Chương 1735, trọng yếu thời gian. Hai hơn cầu từ đặt trước. Vào lúc giữa trưa, mùa xuân chói chang cũng sẽ không mười điểm mãnh liệt, tương phản, phơi tại trên thân người phá lệ dễ chịu. Để cho người ta cảm thấy ấm áp, cả người cũng không muốn núp ních, cho nên mùa xuân là cái mệt dã rời mùa. Đương nhiên rồi sớm muộn vẫn là rất lạnh, cũng chỉ có giữa trưa đoạn này thời gian dễ chịu nhiều. Trương An Thành trên đường cái khắp nơi đều là người, bọn hắn có là đi làm việc, có thì là ra phơi mặt trời. Dù sao tòa báo San phát báo chí liền có nói phơi mặt trời chỗ tốt, cho nên các cư dân cũng đều tranh nhau chen lấn thừa dịp đoạn này thời gian ra phơi nắng mặt trời. Trên đường cái ghê không phát những cái kia ngồi ở chỗ đó hưởng thụ ánh nắng người, tất cả đều hề vải bày tại nơi đó. Hơn nữa còn có không ít người nắm sùng vật tản bộ tại trên đường cái. Tinh linh 4 tỷ mội QNZ, tại trên đường cái hưởng thụ lấy ánh nắng, cảm thụ được cái này đã lâu, ấm áp chói chang. Đại tỷ, cái này chói chang thật rất không tệ à, phơi tại trên thân người thật sự là rất thư thái. Tam mội xây lạ lười biếng nói. Đúng vậy à, xuống một mùa đông tuyết lạnh người chết, hiện tại cái này chói chang thật sự là quá tuyệt vời. Đại tỷ rốt sờ đồng ý nói. Tứ mội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, đại tỷ, nhóm chúng ta hôm nay muốn đi làm gì nha? Đúng vậy à, sáng sớm liền cứ gọi nhóm chúng ta bắt đầu, là muốn làm gì đâu? Nhị mội lạ nỉ hiếu kỳ nói. Đại tỷ rốt sờ cười thần bí, nói, chờ đến, các ngươi liền biết rõ, chứ không nên gấp gáp. Nhị mội lạ nỉ nghiêng cổ, nghi ngờ nói, đại tỷ, ngươi hôm nay thật rất kỳ quái, sáng sớm liền thần thần bí bí. Không đơn thuần là buổi sáng à, liền liền hôm qua muộn cũng thế, một người tại kia cười ngây ngô, cu nở dê không biết rõ đang cười thứ gì. Tam muội xây lạ phụ hòa nói. Đại tỷ rốt sờ khoát khoát tay, nói, đi nhanh đi, đừng như vậy tò mò, chờ đến ngươi liền biết rõ. Đạp đạp đạp tinh linh 4 tỷ mội tại khu vư cờ mơ y một mực quay trở ra, mười mấy phút sau tinh linh đại tỷ mang theo nàng nhóm đi vào một cửa tiệm ngồi xuống. Tiệm này là Trường An Thành mới mở một cửa tiệm, cũng là tại mùa xuân thời điểm mở, đây là một nhà ăn thịt nướng mặt tiền cửa hàng. Nhưng là nhà này thịt nướng cửa hàng cùng cái khác thịt nướng cửa hàng không đồng dạng, cung cấp cho tiệm này thịt đều là đỉnh cấp loại thịt. Đều là theo Sa Ha gia đại thảo nguyên nghiêm ngặt chọn lựa tới dê bò, cùng Trương An Thành chăn nuôi gà vịt cá các loại, đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, có thể nói tiệm này là quý tộc cửa hàng chính là. Tứ phía bổ lý đảo mắt chu vi, kinh ngạc nói, đại tỷ tiệm này rất đắt, hai ngươi làm sao mang chúng ta tới tiệm này ăn cơm đâu? Đúng vậy à, quá mắc, nhóm chúng ta tại cái khác cửa hàng tùy tiện ăn một điểm chính là. Mặc dù nói chúng ta bây giờ có không ít tiền, nhưng là nhóm chúng ta muốn giữ lại mua phòng ốc nhà. Nhị mội Lan Nhi đồng ý nói. Không sao, không quan hệ, nhóm chúng ta thật lâu mới tới ăn một lần, cho nên không có quan hệ gì. Các ngươi mau nhìn menu đâu, có cái gì thích ăn chịu trách nhiệm điểm đi. Đại tỷ rốt sờ khẳng khái no y tinh linh 3 tỷ mội đối đại tỷ một cử động kia rất là bất đắc dĩ. Nhưng là dù sao tiến đến cũng tiến đến. Người ta phục vụ viên cũng cho ngài rót trà, cũng liền đành phải kiên trì gọi món ăn. Mặc dù nói nàng nhóm cũng không chênh lệch ngần ấy tiền, nhưng là dù sao còn có lớn như vậy một cái thương hội muốn vận hành, lại thêm nàng nhóm muốn ti cờ hờ lưu ý tiền mua nhà, cho nên tại một chút chi tiêu hàng ngày trên nàng nhóm vẫn tương đối tiết chế. Mấy phút sau tinh linh 4 tỷ mỗi thương lượng điểm xong đồ ăn. Nàng nhóm chọn một cái loại thịt món ăn nguội, một cái rau quả món ăn nguội, còn có một số thức nhắm liền không có. Đại tỷ, ngươi hôm nay nhất định có chuyện giấu giếm nhóm chúng ta, mau nói đi, đến cùng là chuyện gì để ngươi thần thần bí bí? Nhị mội Lan Nhi chăm chú hỏi. Đúng vậy à, còn mang chúng ta tới nơi này ăn cơm, tin tưởng chuyện sự tình này nhất định không phải chuyện nhỏ. Tam mội xây lạ cu nở dê đồng ý nói. Tứ mội bố lì uống ngụm nước trà, an an tĩnh tĩnh nhìn xem đại tỷ, mở miệng nói, à, ta biết rõ, ta rốt cục biết rõ đại tỷ vì cái gì hôm nay thần bí như vậy. Đại tỷ rốt sờ lông mày trao lên, kinh ngạc nói, úc bố lì, ngươi thế mà biết rõ là chuyện gì sao? Ừm ân, xem ngươi hôm nay bộ dáng ta đại khái biết rõ, không biết rõ ta đoán không biết rõ đúng hay không? Tứ muội Bố Lì nói, là cái gì a, hôm nay đến cùng là làm gì, vì cái gì bộ dạng này? Ta muội Sấy Lạ hiếu kỳ nói. Nhị muội Lãn Nỉ cau mày nhìn xem đại tỷ cùng tinh linh tiểu muội, nghi ngờ nói, hai người các ngươi hôm nay là không phải có chuyện gì giấu giếm chúng ta đây? Hắc hắc, các ngươi nghĩ biết rõ hôm nay là cái gì thời gian sao? Tứ muội Bố Lì thần bí hỏi. Đại tỷ Dô Sờ mỉm cười gật gật đầu, thả tay xuống bên trong chén trà, hỏi, đúng nha, hôm nay là cái trọng yếu thời gian, hai người các ngươi còn nhớ rõ sao? Ta muội Sấy Là nghiêng cổ, chuyển động con mắt màu xanh lục, càng nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nói, úc ta biết rõ hôm nay là cái gì thời gian. Thời khắc này nhị muội Lạn Nhỉ càng thêm nghi ngờ, hỏi, làm sao ba người các ngươi cũng biết rõ hôm nay là cái gì thời gian? Liền ta không biết rõ a? Ngươi đương nhiên không biết rõ, bởi vì hôm nay cái này thời gian với ngươi có quan hệ. Đại tỷ Joseph ôn hòa nói, có liên quan tới ta là cái gì thời gian a? Nhị muội Lạn Nhỉ chỉ mình 10 điểm hoang mang. Ngốc tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật của ngươi a, ngươi quên sao? Ta muội Sấy Lạ cười nhẹ nhàng no y đúng thế. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, chính ngươi tại sao lại đem quên đi? Tứ muội Bố Lì phụ hòa nói, cái gì hôm nay là sinh nhật của ta, ta tại sao không có ấn tượng a? Nhị muội Lạn Nhỉ khốn hoặc nói, ngươi đương nhiên không nhớ rõ à, mỗi một năm sinh nhật không đều là ta nhắc nhở ngươi, chính ngươi căn bản cũng không nhớ kỹ. Đại tỷ Dô Sờ mỉm cười nói, nhị muội Lạn Nhỉ lắc đầu, nói, kỳ thật sinh nhật của ta tùy tiện ăn một điểm đồ vật liền tốt, vì cái gì còn muốn đặc biệt đến như vậy? Quý địa phương đâu khó mà làm được, trước kia là điều kiện không có tốt như vậy, cho nên mới tùy tiện sinh nhật, nhưng là hiện tại điều kiện của chúng ta tốt rồi, sinh nhật đương nhiên cũng phải coi trọng. Đại tỷ Joseph nói nghiêm túc, không sai, không sai, hiện tại bắt đầu sinh nhật của chúng ta liền phải nghiêm túc qua. Ta muội Sấy Là QNZ 10 điểm đồng ý, nhị muội Lạn Nhỉ 10 điểm cảm động, con mắt có chút hồng nhuận, nói, ta một thời gian không biết rõ nên nói cái gì cho phải, nói tóm lại, thật sự là cảm ơn các ngươi. Đều là một người nhà, có cái gì tốt khách khí, trọng yếu nhất chính là ngươi vui vẻ nha, đúng hay không? Đoạn trước thời gian ngươi bận rộn lâu như vậy, hôm nay ngươi liền hảo hảo buông lòng một cái. Đại tỷ Joseph ôn hòa nói, các ngươi cu nở dê đồng dạng muốn vui vẻ. Nhị muội Lan Nhi trọng trọng gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.